nghe tình ta môi đắm lên chiếc nhẫn, giật mình ngu ngơ sau cơn mơ. Còn lại em với đây, hẹn hò cho ai đây? Sao xinh em vẫn nhớ, đợi chờ anh xa xăm những trong em cứ ngỡ. Hóa ra ta về giữa cơn mơ hoang về giữa cơn mơ hoang lạc loài, lang thang đường về mù khơi.

tình yêu ơi hãy đến thắp sáng cho hôn ta đêm nay không sầu nào ai đâu hay con tim nhân gian mau đổi thay tình sáng rỡ trong đêm u hoài hạnh phúc trôi mau gọi anh giữa cơn đau linh hồn người đang xa sao ta còn mơ tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió tình dòng nhạt dập dìu vô vàng cơn lốc kia rồi chìm vào hư vô đừng vào một cuộc đời bỡ ngỡ ước mơ cơn mộng khi sẽ từng phai tình chỉ là lợi sầu heo hắt bàn tay nắm ngón hãy níu thời gian buồn chi nữa có ai ân nào không dỡ dàng tình yêu ơi sáng cho hôn ta đêm nay không sầu nào ai đâu hay con tim nhân gian mau đổi thay tình gian dở trong đêm u hoài hạnh phúc trôi đau linh hồn người đã xa sao ta còn mơ tình yêu rồi sẽ tan thành một cơn gió đâu khúc ca buồn dần dâng trong còn gì hãy nói đi em khi đã không còn chung bước lòng nghẹn ngào chia ly chẳng nên cầu dù lệ đang tuôn rơi ướt mi đừng bận lòng hãy cố quên đi bao tháng năm mình có nhau một giấc mơ êm ái tan biến trong mưa từ nay đường ai nấy đi ngàn tia nước mắt tương nhớ về một dĩ vãng trách nhau làm chi người ơi càng thêm đớn đau biết đã xa nhau từ đây đừng làm đau thương mà chi tiếc nuối cũng đến phút giây biệt ly còn nhau giây phút sau cuối người về lối vắng nhớ thương còn đây mà sao tình vội vút bay biết trách ai chia lìa ta tình không duyên ta đành xa hãy giữ mãi những ái ân ngày xưa đừng hối tiếc đến những tháng năm ta gần nhau còn gì hãy nói đi em khi đã không còn chờ

đón trong ngày mưa. Nhìn dòng người lại qua, đời sao băng giá. Người nơi đây sao vô tình quá. Ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi, mà thương nhớ em nào ơi, vì cớ đâu mình mất nhau lòng đau. Từng hạt tuyết rơi vì khóc cho nơi đây anh lẻ loi, giờ thì chắc bên em nắng hương lên mắt môi nồng say. Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ trông, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tình vẫn buông khi đôi ta biệt ly, giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cùng gì. Em có quay về chăng, ta đứng đây chờ mãi cho thân xác ta thành băng. Từng hạt tuyết rơi vì khóc cho nơi đây anh lẻ loi, giờ thì chắc bên em nắng vương lên mắt môi nồng say. Em nhớ ân tình không, nơi có anh chờ chăng, khi có nhau mình nói câu thương nhớ nhau một đời. Giờ thì xót thương tình vẫn vu khi đôi ta biệt ly, giờ người đã đi mình nhớ thương cho trái tim cùng gì. Ôi đến khi nào em quay bước chân về đây, cho trái tim này sẽ tan trong nắng xuân người mà tâm giác. Môi hôn ngày nào đã trao

tìm làn môi ấm trao nhau lúc hẹn hò, còn mãi những tiếc nuối đắm say bên nhau suốt đêm dài. Tiếc thương cho mình đời còn tin hát với những xót xa ngập ngừng nhớ đến dĩ vãng hôm nào, lòng còn vương nỗi buồn phiền trách ai sao nỡ lãng quên. Này là tin hát đến những ước mơ đang mơ sân khấu hát khúc ca buồn, cuộc đời trôi mãi mịt mù lỡ mang cho kiếp ca sâu. Nơi đây mình em từng đêm nhớ thương đợi chờ, nào biết anh